Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 995. Giang Dương giật mình, có chút luống cuống nhìn phản ứng của Triệu Khương Lan. Chưa hiểu Khương Lan sau một thời gian ngắn đau đớn, nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cũng không phải bởi vì nàng để ý đến chuyện Mộ Dung Bắc Uyên quên nàng, càng không phải vì trái tim nàng đủ mạnh mẽ để có thể nhanh chóng chấp nhận việc phu quân của mình trở lại trạng thái chán ghét bản thân như mà nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngay từ đầu, nàng đã nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy. Và khi những nào khác ngoài thay đổi này trở nên rõ ràng hơn, nàng không có cách C chấp nhận chúng một cách bình thản. Có lẽ phản ứng của Giang Dương và Triệu Khương Lan quá mức lạ thường, ít nhất ở trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên cũng khác xa với biểu hiện mà hắn thấy. Mộ Dung Bắc Uyên cũng trầm mặc xuống, hắn không rõ nguyên nhân hỏi. Thật sự là ta để cho nàng tới sao, nhưng ta đã quên mất, phải không? Triệu Khương Lan làm ra vẻ thoải mái nở nụ cười. Đúng vậy, là chàng để cho thiếp đến, nhưng chính chàng lại quên mất, còn muốn nổi giận với thiếp. Mộ Dung Bắc Uyên, tính tình chàng thật kém. Mộ Dung Bắc Uyên mê man cùng sự bất mãn, giống như hắn đang muốn phát tác. Nhưng Triệu Khương Lan cười tủm tỉm đến gần. Cẩn thận mở hộp thức ăn ra. Biết mấy ngày nay chàng chỉ ăn cháo nhẹ, chắc chắn là cảm thấy rất không thoải mái. Móng lợn ở đây làm rất tốt, chàng hãy nếm thử nó, đảm bảo sẽ thích cho xem. Mộ Dung Bắc Uyên rất ghét bỏ nhìn thoáng qua. Mang đi, đồ vật dầu mỡ như vậy, bản vương làm sao có thể ăn. Chỉ là nhìn không ngon mà thôi, trên thực tế là thức ăn ở phòng bếp trong hoàng cung này. Chàng thật sự không ăn sao? Nếu không ăn thì Giang Dương và Đông Diêu sẽ được thưởng thức đó. Hiện tại tính tình Mộ Dung Bắc Uyên vô cùng khó chịu, không phải nàng như vậy là có thể dỗ dành. Triệu Khương Lan thở dài, đành phải đem hộp cơm giao cho Giang Dương. Các ngươi chia thức ăn đi, vẫn còn và rất ngon. Vương Phi, không cần phải nói, cũng không cần phải an ủi ta không sao. Nhìn nàng vô cùng bình tĩnh và không thể thấy được niềm vui trong ánh mắt, Giang Dương không đành lòng chuyển hướng qua Mộ Dung Bắc Uyên. Vương gia, ở chỗ này chúng ta gọi ngài là Thế Tử. Người có nhớ cái tên Thế Tử này không? Mộ Dung Bắc Uyên suy nghĩ một chút, là bởi vì Dịch Dung, cần giấu giếm thân phận sao? Vậy ngài có biết tại sao ngài lại phải cải trang thành người khác không? Mộ Dung Bắc Uyên lại chần chờ một lát, bởi vì Hoàng thượng của Vinh Dương từng đến Thịnh Khang hay không, sau đó còn gặp qua bổn vương. Một chút cũng không sai, cái gì hắn cũng nhớ rõ, cho dù là một người chỉ có duyên gặp mặt một lần, hắn cũng không hề quên. Nhưng liên quan đến Triệu Khương Lan thì đều vô cùng mơ hồ. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, ngài còn nhớ Thẩm Hy Nguyệt không? Giang Dương lo lắng, Thẩm Hy Nguyệt chết rồi. Dựa theo trạng thái hiện tại của Mộ Dung Bắc Uyên, thời điểm hắn nhớ đến Triệu Khương Lan cũng là lúc trong lòng hắn tín nhiệm và sủng ái Thẩm Hy Nguyệt. Có thể hắn cho rằng người mình yêu nhất là Thẩm Hy Nguyệt. Ai ngờ Mộ Dung Bắc Uyên sửng sốt trong chốc lát, chậm rãi nói. Nàng ta tự sát. Triệu Khương Lan vội vàng quay mặt lại, nghe hẳn lẩm bẩm. Không đúng, Thẩm Hy Nguyệt chết là vì lão ngũ. Vậy tại sao ta ghét nàng? Hắn nhìn về phía Triệu Khương Lan, đôi mắt tuyệt sắc trong suốt sáng ngời, dường như không hề dính bụi trên nhân gian. Triệu Khương Lan hít sâu vài lần, nghiêng đầu lắc lắc đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vì sao chứ? Kỳ thật chàng không ghét ta như vậy, đúng không? Nàng nâng cằm của mình và nhìn chằm chằm hẳn. Thiếp nghĩ rằng thiếp là khá tốt, không phải xấu như chàng nghĩ, và cũng không hề ngu ngốc. Đừng ghét bỏ thiếp, thay vào đó hãy thích thiếp. Cách chương.